anh thương, nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò. Này là bánh, này là bánh chưng mẹ ra tự tay gói gửi cho con. Này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đan. Này em gợi ra tới chiến trường mang chút tình hậu phương thương mẹ. Ngồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò. Nhìn cặp bánh chưng mà lòng chợt thương mẹ rìa xa xôi. Mặc vào năm nay và gửi